Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 375, Lục Đạo Luân Hồi Nghiệp Đạo. Cho nên, cần phải đại đạo tự mình chứng kiến. Cái này Lục Đạo Luân Hồi Bàn, mới xem như chân chính xong rồi. Lục Đạo Luân Hồi Đạo thứ nhất, Thiên Đạo, phàm khi còn sống đối với thiên địa có công lớn người. Sau khi chết đều có thể vào đạo này. Hậu thổ thoại âm rơi xuống. Cái kia hỗn độn chỗ sâu, tối tăm không thể biết nơi, đại đạo bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Một đạo màu tím bầm ánh sáng bọc lấy hỗn độn bản nguyên, từ cái này hỗn độn chỗ sâu mà đến, phá vỡ thiên địa bình chướng, hóa thành đại đạo phù văn, rơi xuống luân hồi bàn bên trên. Cái kia màu tím bầm ánh sáng là đại đạo một sợi bản nguyên, có vô thượng huyền diệu, là chân chính vô thượng chí bảo, so với hồng mông tử khí còn muốn chân quý. Chỉ cần có thể đem luyện hóa, hỗn nguyên đạo quả sờ tay là lấy được. Hỗn độn chí bảo sở dĩ là hỗn độn chí bảo, chính là dựa vào cái này sợi đại đạo bản nguyên, mới có thể thoát khỏi hết thảy, áp đảo tất cả linh bảo phía trên. Đây là thần chí cao vô thượng căn nguyên. Lục đạo luân hồi bàn muốn tấn thăng làm hỗn độn chí bảo, liền thiếu đi không được đại đạo bản nguyên. Cho nên, bàn cổ mới có thể chỉ dẫn hậu thổ hướng đại đạo lập thể, mà không phải thiên đạo. Dù sao, bàn cổ mạnh hơn, cũng thay đổi không ra đại đạo bản nguyên. Vật kia, chỉ có đại đạo mới có. Hỗn độn bản nguyên, cũng là giữa thiên địa nhất đẳng chí bảo. Dù không thể giúp người thành thánh, lại có thể giúp người thành đạo hỗn nguyên, xem như giống như hồng mông tử khí chân quý, cả hai hóa thành đại đạo phù văn, thần bí mà cổ phác, tựa như một cái cổ xưa thiên chữ, tản ra mênh mông khí tức. Nó vừa rơi xuống tại luân hồi bàn bên trên, liền phát sinh kịch liệt biến hóa, có vô số phù văn vì đó diễn sinh, phủ kín toàn bộ hư không, phá lệ sáng chói, phù văn nở rộ ra, mênh mông khó lường, siêu việt chư thiên tinh đấu, ức vạn vạn, vô cùng vô tận, chính là đại vũ trụ so sánh cùng nhau đều yếu ớt như đom đóm, không đủ để đánh đồng. Hoa khí tức thần bí tràn ngập, cùng thiên đạo tương giao tan. Sau đó, những phù văn này tựa như nước chảy, hoa, một tiếng rót thành một đoàn, một lần nữa hóa thành một cái đại đạo phù văn, cùng luân hồi bàn hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Từ đơn giản hóa dườm già, lại có dườm già hóa giản. Đây là một hồi luân hồi, cũng biểu tượng đại đạo đơn giản nhất. Trong chốc lát, luân hồi bàn bỗng nhiên ngưng thực mấy phần, có một phần sáu hình thể hiển hiện ra. Ầm ầm, khí thế kinh khủng quét ngang mà ra, uy áp toàn bộ hồng hoang. Hừ, thật mạnh, chấm ngoặc kép, cái kia uy áp quét tới, rất nhiều đại thần thông giả không khỏi lên thăm dò chi tâm, âm thầm điều động pháp lực, cùng cái kia luân hồi uy áp chống lại. Không ngờ, cái kia uy áp được đại đạo gia trì, uy lực sớm đã đạt tới vượt quá tưởng tượng tình trạng. Đám người nhất thời không địch lại, bị chấn động đến kêu lên một tiếng đau đớn, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Đại thần thông giả có lẽ có thể phản kháng, nhưng hồng hoang chúng sinh, có thể ngăn cản không được luân hồi uy áp. Tại chỗ liền bị ép tới quỳ cúi trên mặt đất, không đứng dậy nổi tới. Đồng thời, nương theo lấy cái kia uy áp đảo qua, một đạo không tên tin tức xuất hiện tại chúng sinh trong óc, để bọn hắn minh bạch, như thế nào thiên đạo. Này thiên đạo, không phải hồng hoang thiên đạo, mà là thiên nhân đạo. Vào tới đạo này, một khi xuất thế, chính là tiên thiên sinh linh, mà lại còn là cấp cao nhất tiên thiên sinh linh, gần với tiên thiên thần ma. Cái kia tiên thiên chi khí hóa sinh, thiên địa tinh hoa thai nghén, như là loại này sinh linh, đều thuộc về thiên nhân đạo. Bọn họ nói thể tự nhiên, cửu khiếu câu thông, càng có thiên vận mang theo. Chỉ cần bất tử, liền chú định sẽ trở thành thái ất kim tiên. Nói một tiếng thiên nhân, cũng không quá đáng. Cái này, chấm ngoặc kép, chính là luân hồi sao? Coi là thật không thể tưởng tượng, có thể cải biến chúng ta vận mệnh. Biết được thiên đạo luân hồi tác dụng về sau, chúng sinh đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Thế gian này, tiên thiên thần ma đông đảo, đỉnh cấp tiên thiên sinh linh, càng là vô số, nhưng, kia là trước kia, hiện tại hồng hoang, càng nhiều, hay là thông thường tiên thiên sinh linh, đỉnh cấp tiên thiên sinh linh, thiên địa đã rất ít thai nghén, hiện có tiên thiên thần ma, lại tăng thêm còn sống đỉnh cấp tiên thiên sinh linh, cùng hồng hoang tất cả sinh linh so sánh, tựa như hạt bụi nhỏ so với biển sao, chiếm so quá ít, thiên đạo luân hồi xuất hiện, khiến cái này thông thường tiên thiên sinh linh nhóm, nhìn thấy hy vọng, nhìn thấy cải biến vận mệnh hy vọng, chỉ cần tích lũy đầy đủ công đức, liền có thể đi luân hồi đi một lần, cải biến xuất thân của mình, theo hầu càng là cao quý, thành tựu đại la kim tiên hy vọng, cũng liền càng lớn, mà tại một bên khác, mặc kệ hồng hoang chúng sinh nghĩ như thế nào, chỉ nghe hậu thổ tiếp tục nói, lục đạo luân hồi đạo thứ hai, địa đạo, phàm khi còn sống đối với chúng sinh có công lớn người, sau khi chết đều có thể vào đạo này luân hồi. Nói xong, hỗn độn chỗ sâu, đại đạo lần nữa rủ xuống một sợi bản nguyên, lôi cuốn lấy hỗn độn bản nguyên, dung nhập luân hồi bàn bên trong. Lập tức, luân hồi bàn bên trên, lại có một cái đại đạo phù văn xuất hiện. Nó hình thể, lại có một phần sáu hiển hóa. Địa đạo, đại địa tạo hóa chi đạo. Cái kia núi sông tinh khí hóa hình, đại địa tinh hoa ngưng tụ mà sinh. Loại này thiên địa tự nhiên linh, đều có thể thuộc về địa đạo. Phàm loại này sinh linh, sinh mà linh thể, hình tượng không đồng nhất, nhưng cũng là cửu khiếu đều thông thế hệ, có đại vận mang theo. Nếu là vô tai vô kiếp, thế tất sẽ tu thành kim tiên đạo quả. Từ đây cáo biệt tử vong, trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất. Nếu là tương lai thần đạo đại hưng, bọn họ chính là trời sinh sơn thần, thủy thần, có thể chấp trưởng một phương thần vực. Đây là thượng tầng tiên thiên sinh linh, thiên địa dựng dục linh chủng, có tạo hóa lớn, giết chẳng lành, lục đạo luân hồi đạo thứ ba, nhân đạo, khi còn sống vô công, cũng không tội người, có thể vào đạo này luân hồi. Nhân đạo lập xuống, lại một đường ánh sáng màu tím theo hỗn độn bay tới, dung nhập luân hồi bàn bên trong, khiến cho thần uy năng tăng vọt. Nó hình thể đã ngưng thực một nửa. Nhân đạo, chúng sinh đạo, sinh mệnh chi đạo, trong hồng hoang, không cần nói tiên thiên hậu thiên, hữu tình vô tình, có hay không linh trí, phàm là có chân linh tồn tại, có mệnh ngân tồn tại, đều thuộc nhân đạo. Nói cách khác, trong hồng hoang, đại la kim tiên phía dưới toàn bộ sinh linh, đều là nhân đạo sở thuộc, liền hoa cỏ cây cối, cũng không ngoại lệ. Nhân đạo sinh linh, không có kiếp trước tăng thêm, tương lai như thế nào, đều dựa vào chính mình cố gắng. Cố gắng chưa hẳn thành công, nhưng không cố gắng tuyệt đối sẽ không thành công. Đương nhiên, thiên địa hoàn cảnh ở đây, coi như nhân đạo sinh linh không thế nào cố gắng, tu thành thiên tiên cũng là có thể. Nhưng muốn càng mạnh, liền muốn nhìn cố gắng của mình. Cùng mệnh, đây cũng là hồng hoang sau cùng phúc lợi. Đợi vu yêu lượng kiếp qua đi, thiên địa tùy theo hoàn cảnh đại biến, nhân đạo sinh linh lại nghĩ tu thành tiên đạo công lao sự nghiệp, liền khó. Lục đạo luân hồi đạo thứ tư, nghiệp đạo, phàm khi còn sống ở thiên địa có tội, tại chúng sinh có tội, thân phụ nghiệp lực người, vào đạo này luân hồi, đại đạo bản nguyên hóa thành nghiệp đạo phù văn bay tới, luân hồi bản uy lực thêm gần một bước, hiển hóa ra 2/3 tới. Cái gì? Nghiệp đạo. Nghe được cái tên xa lạ này, Phong Tử Thần đầu tiên là kinh hãi, tiếp theo mừng rỡ. Lục đạo, thật biến, thần cải biến hồng hoang kế hoạch thành công. Tại Phong Tử Thần trong trí nhớ, ban đầu lục đạo luân hồi chia làm thiên, địa, nhân, súc vật, tu la, quỷ đói. Cái này lục đạo cũng không có nghiệp đạo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.